Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599: Lôi kiếp làm sao phá. Cầm trong tay xanh biếc trường kiếm, kiếm tiên mỉm cười, đem trường kiếm chắp sau lưng. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, không đi quấy rầy Liễu Thiên Huyễn. Tiêu sái tuấn giật, nhẹ nhàng quân tử. Liễu Thiên Huyễn thấy thế cũng không khách khí, linh động tử nhãn trở nên yên lặng như tuyết. Giờ khắc này, nàng vứt đi tất cả tình cảm, tiến vào một loại vô thượng vong tình cảnh giới. Đều quên đi, đem hết thảy đều chặt đứt, lãng quên mới là tốt nhất giải thoát. Âm âm, chỉ một thoáng, chung quanh 10 dặm phong vân biến động, mây đen đem trọn vùng trời sắc che giấu. Tiên linh tháp bên ngoài, vô số học sinh một mặt mộng bức nhìn qua gợn nước hình tượng. Kế Hiên Viên Thành về sau, bọn hắn Liễu Thiên Huyễn đồng học lần nữa mang cho bọn hắn khó mà bình phục rung động. Âm âm, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng lôi sắc tại trong mây đen dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn bầu trời xé rách. Cho nên nói, Liễu Thiên Huyễn đồng học muốn độ kiếp rồi. Chiến đấu bên trong độ kiếp. Lợi hại, nữ thần của ta, vừa mới còn tại nói Liễu nữ thần quá cấp tiến, lập tức lựa chọn cao như vậy số tầng là không sáng suốt. Hiện tại xem xét, vậy mà tới một cái tại chỗ đột phá, ta xem như thật tâm phục khẩu phục. Liễu học tỷ quả nhiên thiên phú siêu tuyệt, lần này lôi vân quy mô đều bị kịp được An Lâm khi độ kiếp quy mô. Bất quá có một chút không giống, trên bầu trời sấm chớp là phổ thông thiên kiếp sấm chớp, không phải kim hư lôi. Ngay tại học sinh nhiệt nghị thời điểm, An Lâm, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan, ba người cũng là hình như có nhận thấy. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ dày đặc lôi vân, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Bạch Trung mới bởi vì Tô Thiển Vân sự tình, cao hứng một phút, kết quả là thấy được bên ngoài mây đen dày đặc. Này khí tức, chẳng lẽ là có người tại độ kiếp? Hắn đem thần thức khuếch tán đến cả phiến thiên địa, sau đó biến sắc. Ô, nguyên lai là Liễu Thiên Huyễn muốn độ kiếp sao? Nàng thật không hổ là trường học yêu nghiệt nhân vật, vậy mà có thể trong chiến đấu có rõ ràng cảm ngộ, bước ra kia một bước cuối cùng, thật đáng mừng. Bạch Trung chính rất có vui mừng, sau đó giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Ta dựa vào, nàng là tại tiên linh tháp bên trong đột phá, kia lôi kiếp nhưng là muốn bổ tiên linh tháp a. Bạch Trung biết tu sĩ một khi tiến vào độ kiếp trạng thái, liền không thể bị ngoại lực can thiệp, nếu không lôi kiếp sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Âm âm, kinh thiên oanh minh nương theo lấy cực kỳ chói mắt lam mang hiện lên. Một đạo cực kỳ thô to ánh chớp đã đối tiên linh tháp bên trong Liễu Thiên Huyễn bổ tới. Kết quả lại bị tiên linh tháp đỉnh tháp ngăn trở. Ở đỉnh tháp nổ tung ra vô số ánh chớp. Âm âm, tựa hồ bởi vì nhận lấy cản trở, trên bầu trời sấm chớp trở nên càng thêm cuồng bạo kinh khủng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Trung gấp xoay quanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Liễu Thiên Huyễn độ kiếp không thể nửa đường đánh gãy hoặc là quấy nhiễu, nhưng thật dạng này bỏ mặc xuống dưới, lôi kiếp bị ngăn cản, lôi kiếp uy năng sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, đáng sợ lôi kiếp sẽ đem tiên linh tháp nổ mặc. Sau đó Liễu Thiên Huyễn bởi vì không chịu nổi mạnh lên lôi kiếp uy năng mà hôi phi yên diệt. Liễu Thiên Huyễn lông mi run rẩy, tựa hồ cũng là ý thức được điểm này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lúc trước phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, tựa như nước chảy thành sông, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tỉnh táo lại, mới phát hiện mình giống như thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm. Dạng này mạo muội độ kiếp thật sự là quá không lý trí. Nói không chừng thật hoàn thuốc a. Bạch Trung lập tức đem tiên linh tháp phòng ngự cùng áp chế trận pháp rút đi. tất cả thực lực áp chế đều giải trừ. Nói cách khác, Liễu Thiên Huyễn lực lượng đã khôi phục lại lúc đầu trình độ, đồng thời có thể sử dụng tất cả pháp bảo. Nhưng là, dạng này vẫn như cũ không được, không cách nào giải quyết cái kia lôi kiếp vấn đề. Tiên linh tháp bản thể là cao cấp tiên khí, chất liệu 10 phần cứng rắn. Thiên kiếp sấm sét nếu như đã tăng phúc đến có thể đem tiên linh tháp đánh xuyên tình trạng. Như vậy Liễu Thiên Huyễn nhục thân làm sao có thể chịu được? Nam kiếm tiên nhíu mày, xanh biếc trường kiếm chém ra một đạo cực kỳ bén nhọn phong mang, bay thẳng tiên linh tháp đỉnh chóp. Ầm ầm, ánh kiếm nổ tung, lại phát hiện ngay cả 91 tầng cùng 92 tầng cách thành đô không cách nào xuyên thấu. Cũng đúng, hắn hiện tại chỉ có một sợi chiến đấu thần niệm lực lượng, làm sao có thể phá vỡ cao cấp tiên khí đẳng cấp tiên linh tháp? Bạch Trung, mau ra đây. Nam kiếm tiên đột nhiên cao giọng hô. Một cái lão giả áo bào trắng vội vội vàng vàng xuất hiện, trong tay cầm vừa mới cúp máy chuyện âm phù. Khổng Mặc Hàn, người biết rõ Liễu Thiên Huyễn tại trong tháp, vì sao không ngăn cản nàng đột phá? Bạch Trung lớn tiếng dọa người nói. Khổng Mặc Hàn mặt có chút co lại, nói thẳng nói, là ta cổ vũ nàng phóng ra một bước cuối cùng, bởi vì không đành lòng tốt như vậy người kế tục bị chấp niệm vây khốn. Bạch Trung ngoạc kép, được, nguyên lai hắn không phải ngăn cản, ngược lại vẫn là cổ vũ Liễu Thiên Huyễn làm như vậy. Bạch Trung tâm thật tắc, thí luyện giả hố hắn coi như xong, hiện tại ngay cả chiến đấu thần niệm cũng muốn hố hắn. Khổng Mặc Hàn trước kia chính là nghe tiếng toàn bộ đại lục kiếm tiên, càng là cao cấp nhất kiếm tiên đạo sư, xem ra hắn là bệnh nghề nghiệp phạm vào, cho nên khống chế không nổi chính mình. Trước đừng đề cập chuyện này, việc cấp bách là như thế nào giúp Liễu Thiên Huyễn vượt qua đạo này nan quan. Khổng Mặc Hàn có chút vội vàng mở miệng nói. Bạch Trung thở dài một hơi, tiên linh tháp đã cắm rễ ở đây, không cách nào chuyển di. Liễu Thiên Huyễn lôi vân đã thành, càng không thể chuyển di vị trí, nếu không sẽ bị thiên đạo phản phệ. Sự tình ta đã cùng thiên đế nói, hắn ngay tại chạy đến, thực sự không có cách, chỉ có thể dùng bạo lực phương thức đánh tan lôi vân. Sao lại thế? Không, dạng này sẽ ảnh hưởng nàng đạo căn, cưỡng ép đánh tan lôi vân, lần tiếp theo độ kiếp sẽ khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Khổng Mặc Hàn trên mặt có thần sắc hối tiếc, lắc đầu liên tục nói. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, gấp giọng nói, kia đánh xuyên tòa này tiên linh tháp không được sao? Từ 99 tầng đánh xuyên đến nơi đây, mở ra một cái thông đạo. Bạch Trung bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy tiên linh tháp tụ linh lực lượng sẽ biến mất, các người hết thảy mọi người đều sẽ triệt để chết đi, tất cả chiến đấu thần niệm đều sẽ tiêu tán, thiên đế chỉ sợ sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Khổng Mặc Hàn thân thể hơi chao đảo một cái, đều tại ta. Liễu Thiên Huyễn tựa hồ cũng là nghe được bọn hắn trò chuyện, tâm thần có chút chấn động. Ầm ầm, lại là một đạo vô cùng thô to sấm chớp đánh vào tiên linh tháp đỉnh, dẫn tới cả tòa tháp rung động. 98 tầng, An Lâm cảm thụ được thân thể triệt để khôi phục lực lượng, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nhìn qua ngay tại ngưng tụ chiến đấu thần niệm, lại nhìn một chút đã hủy bỏ phòng hộ đại trận tiên linh tháp, cuối cùng đem ánh mắt hội tụ tại ngoài cửa sổ. Xin lỗi rồi, tiền bối, ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thân thể của hắn hóa thành xương trắng, từ cửa sổ bay lên ra ngoài. Tiên linh tháp bình chướng bị phá giới đinh đánh nát. Hắn xuất hiện ở tiên linh tháp bên ngoài, điều khiển viên gạch dừng lại tại hư không bên trong. Loại này lôi kiếp, quả nhiên là Liễu học tỷ muốn đột phá sao? Hắn ngẩng đầu nhìn càng ngày càng kinh khủng lôi kiếp, không chút do dự bay về phía 91 tầng ngoài cửa sổ. một đạo sáng chói hồng mang hiện lên. Tiên linh tháp bích chướng lần nữa bị hắn đâm xuyên. Bạch Trung cùng Khổng Mặc Hàn thấy cảnh này, bị giật nảy mình. An Lâm, sao ngươi lại tới đây? Bạch Trung kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khổng Mặc Hàn cảnh giác nói, âm âm, lúc này, một đạo cực kỳ thô to thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế. An Lâm đơn chỉ lên trời, đầu ngón tay ánh chớp thời gian lập lòe, hơi nhíu, rơi thẳng mà xuống. Thiên lôi đột nhiên uốn lượn, sau đó tựa như rắn nước đi vào An Lâm trước mặt. Sau đó bỗng nhiên hướng Liễu Thiên Huyễn bổ tới, nổ thật to thanh âm, nương theo lấy ánh chớp bắn nổ năng lượng. Liễu Thiên Huyễn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị vô số nhỏ bé sấm sét bao khỏa, thân thể mềm mại một trận khẽ động, khiên lôi thuật hữu dụng. An Lâm thở dài một hơi, cười nói, để ta làm cái gì? Ta đương nhiên là đến giúp đỡ Liễu học tỷ độ kiếp a. Ngoặc kép, chương 600, lại là một cái cát tường số lượng. Cầu các loại phiếu ủng hộ a. Nếu các bạn thích thì hãy comment cho mình biết, còn chuyện nào mà drop mà bạn thích thì íp vay comment cho mình, sẽ cố gắng làm cho bạn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.